Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123: Tham lam. Chương 483: Tham lam. Ngươi nếu như muốn đơn thuần dựa vào vay tiền cầm tới 500 triệu, liền xem như ta ra mặt cũng không dễ dàng. Bởi vì đầu năm nay mọi người đều biết đem tiền cho mượn đi dễ dàng, nghĩ thu hồi lại đến có nhiều khó khăn. Mà lại nghe ngươi ý tứ 500 triệu, 1 tỷ vẫn chỉ là ban đầu nhất tài chính. Hàn Lộ nhấc lên trên bàn ấm trà cho Trương Hằng rót một chén Bích Loa Xuân. Câu nói kế tiếp: ngươi còn dự định muốn bao nhiêu? Trước mắt còn không xác định, nhưng là tổng kim ngạch rất có thể sẽ đạt tới 8 tỷ. Trương Hằng cũng không có giấu giếm Hàn Lộ, chỉ tiếc nói, người bình thường nghe được cái số này khả năng đã dọa tê liệt. Nhưng Hàn Lộ dù sao cũng là nổi danh phong hiểm đầu tư người. Nhất là trước kia còn tại quốc tế đầu hành làm công thời điểm càng toàn cục hơn ngạch đầu tư bỏ vốn. Cũng không phải là không có được chứng kiến, cho nên nàng nghe vậy cũng không có lộ ra quá mức vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ là nói, xem ra ngươi đã nghĩ kỹ muốn làm sao còn số tiền kia. Kế hoạch sơ bộ đích thật là có, nhưng là ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, mà lại gần nhất ta tương đối bận rộn, tạm thời cũng không đoái hoài tới chuyện này, Trương Hằng nói. Trương Hằng tại ủy thác Đinh Tứ tuyên bố giao dịch thiếp mới bắt đầu đương nhiên liền có suy nghĩ. Qua mình muốn làm sao xuất ra một khoản tiền lớn như vậy? Cấp B đạo cụ cái gì chỉ là đảm bảo dùng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Trương Hằng cũng không có ý định thật dùng cấp B đạo cụ để hoàn thành sau cùng thanh toán. Bất quá cho dù đối với Trương Hằng tới nói, nghĩ muốn xuất ra 80 ước đến cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù hắn có khi ngừng năng lực, muốn thần không biết quỷ không hay chạm vào ngân hàng kim khố cũng không phải một chuyện không thể. Nào! Nhưng là Trương Hằng không thể không dựa vào cân nhắc loại chuyện này khả năng mang tới hậu quả nghiêm trọng, dẫn phát đại quy mô xã hội chú ý, cảnh sát tham gia cơ hồ đều là tất nhiên, mà lại cái này cũng không phù hợp hắn cho tới nay phong cách hành sự. Cho nên Trương Hằng cơ hồ không chút suy nghĩ nhiều liền đem loại phương thức này pass. Về sau hắn đem ánh mắt thả nhìn về phía những địa phương khác. Hắc Buồm phó bản là hắn chỗ trải qua thời gian dài đằng đẵng nhất một cái phó bản. Tại phó bản vừa lúc bắt đầu hắn bị hải tặc thuyền chặn lấy được. Leo lên dâu đen Edward Tick thuyền hải tặc, đi theo cái sau cùng đi đến Nassau. Cái này truyền thuyết bên trong hải đạo vương quốc, đồng thời cuối cùng ở nơi đó trở thành Nassau chi chủ. Thất Hải Chi Vương. Chứng kiến 18 thế kỷ thuộc về đám hải tặc sau cùng huy hoàng. Cái này hơn 10 năm ở giữa, Trương Hằng cùng không ít trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy thuyền trưởng hải tặc hoặc trở thành bằng hữu, hoặc chém giết lẫn nhau, mà hắn cũng bởi vậy biết được rất nhiều bí mật không muốn người biết. Ở trong đó liền bao quát một chút hải tặc bảo tàng hạ lạc. Mặc dù bởi vì hắn tham gia, trong đó một chút vận mệnh con người phát sinh biến hóa liên đới lấy cuối cùng cất giữ bảo tàng vị. Chí cũng khả năng sản sinh biến hóa, nhưng là đám hải tặc chọn lựa tàng bảo địa điểm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần tổng hợp cân nhắc các phương diện nhân tố, Trương Hằng tướng tin vẫn có một ít bảo tàng vẫn như cũ lưu tại trong trí nhớ địa phương. Mặt khác, Trương Hằng trên tay thế nhưng là còn nắm giữ lấy một chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền đi thuyền. Lộ tuyến cùng thuyền đắm địa điểm. Cái sau được vinh dự toàn bộ tầm bảo giới lớn nhất một viên Minh Châu. Đoán sơ qua trên thuyền bảo tàng giá trị vượt qua 130 ước nhân dân tệ. Mặc dù trước đây không lâu Colombia tuyên bố đã tìm được cái này thủ Tây Ban Nha chân bảo thuyền. Nhưng là Trương Hằng về sau cũng lật nhìn năm đó tin tức. Phát hiện Colombia công bố thuyền đắm khu vực cũng không tại kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền. Đường thuyền bên trên, mà lại cho tới bây giờ Colombia cũng không có tổ chức vớt. Trương Hằng có khuynh hướng cho rằng đây chỉ là một trận lẫn lộn. Chân chính Tây Ban Nha chân bảo thuyền vẫn tại đại dương bên trong một nơi nào đó cùng cả thuyền. Chân bảo cùng một chỗ ngủ say chờ đợi lấy bị người phát hiện ngày đó. Nếu như có thể tìm tới con kia chân bảo thuyền, Trương Hằng cũng liền cơ bản có thể duy nhất một lần giải quyết vấn đề tiền bạc. Bất quá chuyện này không có đơn giản như vậy. Tại Hắc Buồm phó bản bên trong, Trương Hằng tham dự đối con kia Tây Ban Nha chân bảo thuyền tập kích. Cho nên cũng rất có thể sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng con kia Tây Ban Nha chân bảo thuyền thuyền. Đám điểm, cho nên hắn đại khái suất cần dọc theo chiếc thuyền kia năm đó đi thuyền lộ tuyến một lần nữa lục. Xuất sắc, cân nhắc đến quá khứ gần 300 năm, còn muốn đem hải lưu hòa phong hướng đều cân nhắc tại bên trong. Đó cũng không phải một hạng nhẹ nhõm công trình. Mặt khác, khi tìm thấy chân bảo sau làm sao đem chân bảo trở về. Xuất thủ cũng là vấn đề rất lớn. Một cái giải quyết không tốt còn có thể liên lụy đến quốc tế tranh chấp. Bất quá so với trực tiếp đi chuyển ngân hàng kim khố, tạo thành ảnh hưởng thì nhỏ hơn nhiều, mà lại là có khả năng khống chế tại trong phạm vi nhất định. Bất quá coi như hết thảy đều thuận lợi, thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị hắn chiếm đủ, Trương Hằng cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong cầm tới 80 ước. Đây cũng là hắn tại sao muốn tìm Hàn Lộ trước gom góp tiền bạc nguyên nhân. Mà Hàn Lộ quả nhiên cũng không có để hắn thất vọng. Người muốn mượn như thế đại nhất khoản tiền, cho dù có ta đảm bảo cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì không có người sẽ đem một khoản tiền lớn như vậy cấp cho một cái hoàn toàn không hiểu rõ, cũng kẻ không quen biết. Nhưng là, Hàn Lộ dừng một chút, đầu tư liền không đồng dạng. Tư bản vĩnh viễn tại điên cuồng đuổi theo ích lợi. Chỉ cần có tốt đầu tư ngọn, thậm chí không cần ngươi mở miệng, tự nhiên sẽ có vô số người chen vỡ đầu tới đưa tiền cho ngươi. Thế nhưng là trên tay của ta, giống như không có gì có giá trị đầu tư ngọn. Trương Hằng nhíu mày, không sao, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục tư bản thị trường tin tưởng ngươi hạng mục có lợi nhuận tiền cảnh, đồng dạng có thể đạt được liên tục không ngừng tài chính. Hàn Lộ nói, mà ta vừa lúc là am hiểu nhất loại chuyện như vậy người. Bất quá bây giờ người đầu tư cũng không phải người ngu. Thuần dựa vào kể chuyện xưa liền có thể đầu tư bỏ vốn thời đại đã qua. Kia dựa vào cái gì? Tốt sản phẩm sao? Không, dựa vào giảng tốt hơn cố sự. Hàn Lộ nháy nháy mắt. Số ngươi cũng may, cái này đúng lúc là một cái lưu lượng là vua thời đại. Nguyên bản chỉ có uy tín lâu năm xí nghiệp dám dùng hao tổn sách lược đoạt thị trường, dựa vào đốt tiền đến đánh bại đối thủ. Nhưng là hiện tại cơ hồ tất cả mới phát công ty đều biến đến mức dị thường có quyết đoán cùng xâm lược tính, không có người sẽ quan tâm độc giác thú nhóm lợi nhuận suất. Kia là thế kỷ trước đồ vật, chỉ cần đốt ra số liệu đủ tốt nhìn, tiền cảnh đầy đủ mê người, tự nhiên sẽ tìm tới một vòng lại một vòng người đầu tư để đánh giá giá trị không ngừng bành trướng. Cuối cùng tiến vào cấp 2 thị trường. Mọi người tất cả đều vui vẻ. Tốt a, không cẩn thận liền kéo xa. Ta muốn nói trọng điểm là hiện tại loại hoàn cảnh này đối với chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm rất có lợi, bởi vì đốt tiền đốt càng lợi hại, cũng liền càng thuận tiện ngươi giấu giếm tài chính cuối cùng hướng chảy. Cho nên chúng ta hiện tại cần có chỉ là một cái để người có thể đầy đủ tin phục cố sự. Cái này đối người khác mà nói có lẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng là đối ngươi, ta không cảm thấy đây là một vấn đề. Hàn Lộ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt. Mà một bên khác, Trương Hằng cũng rất nhanh đoán được nàng dự định. Nhướng nhướng lông mi, ngươi muốn ta xuất ra một kiện đạo cụ đến tiến hành đóng gói thu hoạch đầu tư. Không sai. Hiện tại khoa học kỹ thuật đề tài phá lệ thụ thị trường ưu ái. Ta cũng một mực tại tìm kiếm thích hợp ngọn, cũng là thời điểm để cái khác người đầu tư cảm thụ một chút hắc khoa kỹ mị lực. thiên sứ vòng liền để ta tới lĩnh đầu. 8.000 vạn, đổi lấy 10% cổ quyền. Ta cái này báo giá có thể hay không quá tham lam một chút. Ngoặc kép, hết chương.